Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 13. Ngoại trừ đem tinh lực chủ yếu đặt ở rèn luyện xạ kích trên bên ngoài, Trượt Tuyết Trương Hằng cũng không rơi xuống, nhưng kẻ sau liền không thuận lợi như vậy. Simon Trượt Tuyết kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng là kém xa kỹ thuật bắn của nàng. Mà lại nàng trên người bây giờ tổn thương còn chưa tốt lưu loát, cũng không cách nào vận động dữ dội, cho nên tuyệt đại đa số nàng đều chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn xem chính Trương Hằng luyện tập. Maggie chỉ là trước mặt thời điểm chờ đợi 2 ngày, về sau liền lại không chịu nổi loại này khô khan phiên dịch công việc chạy mất dạng. Bất quá cũng may Trương Hằng cùng Simon giao lưu cũng cơ bản chỉ cực hạn tại học tập bên trên. Coi như ngôn ngữ không thông, hậu kỳ dựa vào khoa tay cũng có thể lý giải cái đại khái. Đương nhiên càng nhiều thời điểm hai người vẫn là đều tự bảo trì lấy trầm mặc. Trương Hằng ở một bên luyện thương pháp, Simon thì tại một bên khác nhìn xem, có bông tuyết từ trên ngọn cây bay xuống, rơi vào chóp mũi của nàng bên trên, để nàng nhịn không được hắt hơi một cái. Trừ cái đó ra, Trương Hằng phát hiện Simon còn bắt đầu học lên Anh ngữ. Nàng tìm Maggie làm lão sư, học câu nói đầu tiên là: ngươi có thể hôn ta một cái không? Buổi sáng rời giường đánh răng thời điểm, Trương Hằng nghe được câu này kém chút không đem súc miệng nước nuốt xuống. Về sau mới biết được Simon muốn nói chỉ là buổi sáng tốt lành, là Maggie cố ý trêu cợt nàng. Trương Hằng trước đó ngược lại là cũng phát lên qua học tập phần Lan ngữ ý nghĩ. Rốt cuộc có thể tự do cùng người giao lưu câu thông tổng không phải chuyện gì xấu. Nhưng phần Lan ngữ phụ âm ít, từ đơn dài, nguyên âm phong phú, ngữ pháp phi thường phức tạp, thuộc về rất khó học tập mấy cái ít lưu ý loại ngôn ngữ một trong. Mà hắn cùng ở cái trước phó bản lúc tình huống cũng khác biệt, nhất định phải nhanh tăng lên mình xạ kích cùng trượt tuyết kỹ năng. Không có nhiều thời giờ như vậy đặt ở ngôn ngữ học tập bên trên. Đương nhiên, hệ thống học tập mặc dù rất không có khả năng, nhưng một chút thường dùng ngữ vẫn có thể đột kích một chút. Nhất là giống như là khai hỏa, ngừng bắn, rút lui, yểm hộ loại hình chiến thuật thuật ngữ. Còn có một số sinh hoạt hàng ngày bên trong xuất hiện tần suất tương đối cao từ đơn. Trương Hằng cũng không cầu có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh câu, chỉ cần có thể biểu đạt ra chính mình ý tứ, bị người nghe hiểu là được. Cứ như vậy ngược lại là giản hóa không ít học tập độ khó. Thế là hiện tại doanh địa người bận rộn nhất ngược lại thành Maggie. Một bên muốn dạy Simon Anh ngữ, quay đầu còn phải dạy người nào đó phần Lan ngữ. Bất quá trong khoảng thời gian này Trương Hằng hoàn toàn chính xác qua cực kỳ phong phú. Hắn từ một cái chưa từng sờ qua thương người ngoài ngành luyện đến hiện tại có nhất định xạ kích độ chính xác, đồng thời còn có thể dẫm lên trượt tuyết tại trong rừng cây xuyên qua. Tiến bộ vẫn là rất lớn, mặc dù cùng chân chính đội du kích viên không có cách nào so sánh. Nhưng Maggie đến xem qua mấy lần, cũng vì tiến bộ của hắn tốc độ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cùng Simon không chút nào tàng tư chỉ đạo đương nhiên không thể tách rời quan hệ. Bất quá Trương Hằng không biết là có hay không cũng bởi vì lúc trước hắn luyện qua bắn tên nguyên nhân, đang nhắm vào trên hắn vậy mà cũng có chút thiên phú. Đáng tiếc hắn muốn đợi ở chỗ này đem xạ kích cùng trượt tuyết đều cả đến LV một lại ra ngoài nguyện vọng nhất định là muốn thất bại. Ngay tại hắn đi vào đội du kích doanh địa ngày thứ 13 nên phát sinh sự tình vẫn là phát sinh. Simon thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì muốn chiếu cố Trương Hằng, nàng khả năng sớm 2-3 ngày liền rời đi doanh địa, chỉ là vì cho người nào đó càng nhiều thời gian huấn luyện nàng mới cố ý lại nhiều chờ đợi một đoạn thời gian. Bất quá hôm nay đội du kích đạt được phụ cận thôn dân truyền lại tới tin tức, cách bọn họ không xa có một con Liên Xô bộ đội ngay tại hành quân gấp. Diêm ép đội trưởng triệu tập doanh địa tất cả đội du kích viên. Muốn ăn cái này quân Liên Xô, mọi người đối với cái này tự nhiên cũng không có ý kiến. Simon cũng đưa ra hành động xin, Trương Hằng không có tham gia lần này hội nghị quân sự. Bất quá hắn có thể cảm nhận được chung quanh những cái kia đội du kích viên hưng phấn. Bọn hắn từng lần một lau sạch lấy vũ khí của mình, kiểm tra ba lô của mình, tụ cùng một chỗ thảo luận cái gì. Doanh địa không khí rõ ràng khác biệt, liền chúng liền buổi trưa cơm trưa cũng so thường ngày phong phú rất nhiều. Simon dùng mới từ Maggie nơi đó học được sứt sẹo Anh ngữ cùng người nào đó nói bọn hắn có nhiệm vụ. Trương Hằng cũng dùng đồng dạng sứt sẹo Phần Lan ngữ đối Simon hồi phục một câu tốt. Sau khi cơm nước xong, hai người cùng đi áo hách nhiều nơi đó nhận đạn cùng 4 ngày lương khô. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn dẫn tới một kiện ngụy trang phục, để hắn không cần lại mặc lấy bia sống đồng dạng vải kaki sắc Liên Xô quân trang. Muốn nói hiện tại không có chút nào khẩn trương khẳng định cũng là không thể nào. Rốt cuộc hắn muốn đi ra chiến trường, cùng bên người những này Phần Lan đội du kích viên khác biệt. Trương Hằng cùng những cái kia Liên Xô binh sĩ không cừu không oán, cũng không có gì xung đột lợi ích, nhưng song phương lại chẳng mấy chốc sẽ sử dụng bạo lực. Có lẽ đây chính là chiến tranh tàn khốc, mỗi cái thân ở trong đó người đều bị thời đại dòng lũ chỗ lôi cuốn. Thân bất do kỷ, Trương Hằng đem cá nhân vệ sinh vật dụng cùng một quyển cầm máu băng vải nhét vào trong ba lô, cùng bên trong thịt khô cùng rau quả làm tách ra. Simon còn có chút lo lắng trạng thái tinh thần của hắn. Tại thu dọn đồ đạc thời điểm một mực tại liếc trộm người nào đó, nhưng nhìn cái sau cùng bình thường huấn luyện lúc cũng không có quá nhiều khác biệt. Nàng cũng thời gian dần trôi qua yên lòng. Trương Hằng rất rõ ràng nơi này không phải ấm áp thư phòng, không phải buổi chiều rải đầy ánh nắng thư viện, có thể an tĩnh ngồi ở trên ghế salon tiến hành nhân văn nghĩ lại. Một khi đi đến chiến trường, ngoại trừ đây môn, đo loại kia ngàn năm vừa gặp treo bức, tuyệt đại đa số người đều chỉ có hai loại lựa chọn: giết người hoặc bị giết. Cùng đạo đức không quan hệ, đơn thuần chỉ là vì sinh tồn. Trương Hằng trên lưng ván trượt tuyết cùng M28. Simon đã đứng ở ngoài cửa chờ lấy hắn. Khi nhìn đến người nào đó sau chần chờ một chút, sau đó dùng có chút vụng về động tác cho hắn một cái không đến một giây ngắn ngủi ôm. Mở miệng cắn đầu lưỡi nói, đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Rốt cuộc Trương Hằng đời này cũng là lần đầu nghe được có nữ sinh tự nhủ như vậy. Mà lại kỳ quái hơn chính là hắn phát hiện mình lại còn rất khó phản bác. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, ta cũng thế, hai người cũng không có cùng doanh địa cái khác đội du kích viên cùng một chỗ khởi hành, bởi vì Simon trước đó một mực quen thuộc một người hành động. Nàng khi còn bé trong núi đi săn liền là lẻ loi một mình. Gia nhập đội du kích sau cũng không có cùng những người khác tổ đội. Lần này là vì cứu Trương Hằng mới lần đầu tiên chỉ định cái sau làm mình cộng tác. Nhưng nàng vẫn như cũ không quá sẽ cùng người khác ở chung. Chỉ là ở phía trước cắm đầu đi đường. Giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy đại khái 1 mét khoảng cách. Cứ như vậy đến ban đêm, Trương Hằng gọi lại Simon, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Trải qua trên hoang đảo 1 năm rưỡi sinh hoạt, hắn xử lý trình độ ngược lại là cũng có chỗ tiến bộ. Nhất là tại xử lý đơn giản nguyên liệu nấu ăn lúc thường thường sẽ có ngoài ý liệu không sai phát. Huy, bởi vậy chủ động nhóm lửa, gánh vác lên nấu nướng chức trách. Simon khi nhìn đến đống lửa thời điểm ngẩn ngơ, không biết nghĩ tới điều gì. Đỏ mặt lên, vốn chỉ là an tĩnh đợi ở nơi đó, nhưng bây giờ lại trở nên có chút đứng ngồi không yên. Thế là điệu bộ cho Trương Hằng đi chung quanh tuần tra. Cái này kỳ thật cũng không phải là một cái cớ thật hay. bọn hắn vừa rời đi đại bản doanh không lâu. Khoảng cách quân Liên Xô còn có tương đương khoảng cách. Ngoại trừ rừng cây chỗ sâu những cái kia nhảy lên mà qua tuần lộc bên ngoài chung quanh trong phạm. Vì mấy chục dặm chỉ sợ không còn những sinh vật khác. Nhưng có lẽ chính là bởi vì như thế mới khiến cho Simon càng thêm cảm thấy quẫn bách. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Hết chương.